Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 655. Cổ Trạch Mị Ảnh Năm. Chương 655. Cổ Trạch Mị Ảnh Năm. Chờ những người khác đều rời đi chính sảnh, Diệp Không Thanh lúc này mới mở miệng hỏi Hạ Tịch: Triệu Cũng Phong cùng ngươi ở phía trước trong trò chơi kết sống núi cũng không tính đi. Hạ Tịch nhún vai, giải thích nói: Hắn là ta ở cái thứ nhất đơn người trong trò chơi gặp được người. Ta ngay lúc đó trò chơi nhiệm vụ cùng hắn có điểm quan hệ, cho nên có chút tiếp xúc đơn người trò chơi. Diệp Không Thanh lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn thế giới cũng biến thành sinh tồn trò chơi thế giới. Hắn cũng trải qua quá một lần đơn người trò chơi. Tự nhiên là biết đơn người trò chơi thế giới là có bình thường trật tự bình thường thế giới. Hắn chưa từng có nghĩ tới như vậy hoàn chỉnh trật tự giành mạch thế giới cũng sẽ biến thành sinh tồn trò chơi thế giới. Đúng vậy. Hạ Tịch gật đầu. Nàng đi đến Diệp Không Thanh bên người. Đối Diệp Không Thanh ngoắc ngón tay. Diệp Không Thanh không rõ nội tình, nhưng vẫn là phối hợp hơi hơi khom lưng cúi đầu. Tới gần Hạ Tịch. Hạ Tịch dùng chỉ có hai người mới có thể đủ nghe được cực thấp khí vừa nói: Ta ở đã trải qua cái thứ nhất đơn người trò chơi lúc sau, liền từ hệ thống nơi đó được đến một ít tin tức. Thông qua những cái đó tin tức ta có một ít về sinh tồn trò chơi suy đoán. Chuyện này nàng vẫn luôn đều không có đối Diệp Không Thanh nhắc tới quá. Không phải nàng không tín nhiệm Diệp Không Thanh, mà là nàng lúc ấy gần chỉ là phỏng đoán, cũng không thể bảo đảm phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Càng quan trọng là hệ thống không biết nàng thông qua nó để lộ ra tin tức đã làm ra nhiều như vậy phỏng đoán. Một khi nàng nói ra, vạn nhất bị hệ thống nghe được, làm hệ thống sinh ra nguy cơ cảm, tình huống khả năng sẽ đối nàng cùng Diệp Không Thanh đều bất lợi, tỉ như an bài càng thêm gian nan trò chơi cho bọn hắn đi làm, gia tăng bọn họ chết ở trong trò chơi khả năng tính. Bất quá lần này hệ thống công bố về sinh tồn trò chơi cấp bậc quy luật lúc sau, làm nàng thoáng yên tâm một ít. Liền tính hệ thống thật sự phải cho nàng làm khó dễ, ở cái này đại quy tắc thượng là không thể có điều thay đổi, nhưng thao tác tính sẽ không quá lớn. Hơn nữa thông qua nàng nhiều lần quan sát, cơ bản có thể xác định ở trò chơi nội thời điểm, trong trò chơi hệ thống là nghe không được lặng lẽ lời nói. Có này hai trọng bảo đảm, nàng mới quyết định lần này nói cho Diệp Không Thanh nàng phỏng đoán. Tuy rằng không biết Hạ Tịch vì cái gì muốn đem thanh âm ép tới như vậy thấp, nhưng Diệp Không Thanh vẫn là phối hợp mà cũng đè thấp thanh âm hỏi: Cái gì suy đoán? Ta cho rằng người chơi đơn người trò chơi nhiệm vụ yêu cầu lấy đi vật phẩm, rất có thể là sẽ đối thế giới kia sinh ra hiệu ứng bươm bướm mấu chốt. Hạ Tịch nhỏ giọng nói: Mà cái này hiệu ứng bươm bướm chính là sẽ dẫn tới cái kia bình thường thế giới cuối cùng biến thành sinh tồn trò chơi chiến trường. Nếu nói nàng phía trước vẫn luôn đều chỉ là phỏng đoán nói, như vậy hiện tại Triệu Cũng Phong đều đã xuất hiện ở trước mắt, hoàn toàn có thể xác định nàng ngay lúc đó phỏng đoán không có lầm. Diệp Không Thanh ngẩn người. Ngươi là nói, chúng ta làm những cái đó đơn người nhiệm vụ, mục đích chính là vì làm những cái đó bình thường thế giới cũng biến thành sinh tồn trò chơi thế giới. Tâm tư của hắn thực trực tiếp, suy xét vấn đề không có Hạ Tịch như vậy thâm, chỉ là từ chính hắn trải qua đơn người trò chơi thế giới tới xem, hẳn là không quá khả năng biến thành sinh tồn trò chơi thế giới mới đối, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không quá khả năng. Hắn cho rằng người chơi tiến vào đơn nhân thế giới hoàn thành nhiệm vụ chỉ là vì đổi đa dạng khảo nghiệm người chơi, nhưng Hạ Tịch nói hiệu ứng bươm bướm, hắn vẫn là hiểu. Giống nhau là chỉ mới bắt đầu điều kiện hạ nhỏ bé biến hóa có thể kéo khởi một cái trường kỳ thật lớn phản ứng dây chuyền. Nói cách khác, bọn họ lấy đi những cái đó trong thế giới thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu vật phẩm, liền vừa vặn khởi tới rồi mấu chốt tính kéo phản ứng dây chuyền tác dụng. Tấu chương xong. Hết chương.